Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. 2, bây giờ tao làm biến đi lắm. Hạ Băng nhìn Mỹ Linh nói. Làm vẻ mặt mệt mỏi. Không được, phải đi nhỏ kéo nó đi qua khối 12. Lên sân thượng thì thấy 5, 6 đứa con gái đang đứng, ngồi chờ bọn nó. Chào mấy cưng, các em đến trễ 3 phút nhỉ. Họ nhìn vào đồng hồ. Kiêu ngạo nói. Cái tờ giấy đâu viết giờ đâu mà nói là trễ. Mỹ Linh khoanh tay trả lời. Bây giờ tao có lỗi với Hồng Mai quá. Hạ Băng nói một câu không liên quan tới chủ đề. Nó thở dài một cái. Tụi bây muốn gì? Hạ Băng nhìn bọn họ hỏi. Trong nhà trường này bọn chị là boss, nên đừng có bao giờ lên mặt với bọn chị. Lần đầu tiên mấy đứa tới đây. Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Đàn chị cười. Một nụ cười mờ ám trước mặt nó và nhỏ. Boss cái đều gì? Bọn mày muốn chơi trò chơi gì nào? Mỹ Linh liếc nhìn họ hỏi. Trò chơi rất dễ, tránh xa những hot boy ra. Đừng lại gần họ, nếu cô game sẽ kết thúc một cái kết. Bọn họ do dự rồi nói tiếp. Trong bệnh viện cho đến hết cuộc đời thì sao? Nhờ đàn chị cười gian xảo. Được thôi, nó nói một câu làm cho Mỹ Linh kinh ngạc. Tốt lắm, mấy cưng có thể đi. Đàn chị cười nói. Mỹ Linh và Hạ Băng thì đi về khối 11. Vừa đi Mỹ Linh nhìn nó. Mày điên à, sao lại đồng ý chứ? Nhỏ nhìn nó khó hiểu. Làm theo bọn họ thì sẽ tốt hơn. Tao thì không có võ. Mày thì chỉ biết chút ít. Nếu không đồng ý tao với mày cùng đã nhập viện rồi. Nó đâu đầu nói với cái giọng mệt mỏi. Minh Hoàng và anh Tuấn có võ. Bọn họ có thể bảo vệ bọn mình mà. Mỹ Linh, đừng mang bọn họ vào đây. Nó nói xong thì dừng lại nhìn nhỏ nói anh Tuấn đâu có võ. Nó nói vì nó gặp anh Tuấn khi bị ước hiếp ở trường. Có mà, ảnh trong bang White Diamond mà. Nhỏ nói. Thôi bỏ qua chuyện này đi, tao bị đau đầu bởi ánh nắng mùa hè rồi đây này. Nó mệt mỏi lên lớp. Hai đứa ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, còn hai người con trai kia thì không quan tâm cho lắm. Tít tê tê tê, tiếng âm thanh chói tai làm cho Mỹ Linh phải khó chịu. Giờ ra chơi cuối cùng cũng kết thúc, cô giáo Hiền bước vào cánh cửa. Mọi người bắt đầu im lặng, khi cô giáo Hiền ngồi vào chỗ của mình thì Hạ Băng giơ tay lên. Để xin phép được nói vài câu. Chuyện gì vậy? Cô giáo Hiền nghiêm túc nói. Em muốn đổi chỗ ạ, ngồi ở đây khó chịu lắm ạ. Nó thẳng thắn nói. Mỹ Linh nghe vậy liền biết nó đang tính làm gì. Nhỏ cùng giơ tay lên. Cô giáo Hiền nhìn Mỹ Linh giơ tay liền thở dài một tiếng. Chuyện gì nữa đây? Em cũng muốn đổi chỗ nữa ạ. Em không thích ngồi gần con trai ạ. Mỹ Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Làm cho cả hai con trai ngồi kế bên mặt sầm xuống. Ngồi bên cạnh anh khó chịu vậy sao? Em dám, tối nay em chết chắc rồi. Minh Hoàng, không thích ngồi gần con trai. Chứ trước đến giờ em ngồi với ai? Em quá đáng lắm rồi đó. Anh Tuấn, được rồi. Vậy Minh Hoàng và anh Tuấn ngồi chung bàn phía trên, còn Hạ Băng và Mỹ Linh hãy ngồi chung bàn ở dưới. Cô giáo nói xong một hồi thì lại nói tiếp các em hãy chuẩn bị xuống dưới sân trường đi. Thầy thể dục đang chờ trong vòng 20 phút phải có mặt ở dưới đó. Cô nói xong thì bước ra ngoài. Khi cô đi thì cả lớp ồn ào trở lại. Nó lấy lọ thuốc ra lén lén uống thuốc của bác sĩ cho. Không cho ai nhìn thấy. Dù chưa ăn gì nó vẫn mặt kệ. Băng tao chết chắc rồi. Mỹ Linh nhìn anh Tuấn đang ngồi ở trên. Nhìn có vẻ khó chịu. Có thể nói rằng anh Tuấn bây giờ đang rất bực. Nhỏ thở dài, mày tưởng chỉ có mày à, tao còn thảm hơn kìa. Nhưng đừng nói cho họ biết kẻo mệt nữa. Im lặng là cái tốt nhất. Trò chơi của chúng ta đã bắt đầu, Hạ Băng nói. Game start. Nhỏ cười rồi kéo nó đi xuống dưới sân trường. Cô vợ sắp cưới của tao đang trốn tránh tao à? Anh Tuấn đang nghi. Hãy coi như không có gì xảy ra đi. Hãy diễn một vở kịch cho hoàn hảo nào. Minh Hoàng có vẻ biết chuyện gì đó liền cười nhạt. Anh đứng lên và đi ra ngoài. Không nói gì hơn, lạnh lùng bước đi. Diễn à, được thôi. Anh Tuấn có vẻ hiểu chút ít lời mà Minh Hoàng nói rồi chạy theo sau Minh Hoàng. Kết chương.